Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 86, C86, không có tiền muốn mạng thì có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó không lâu, một tấm hoàng bảng dán ra, mọi người mau đến xem, rốt cuộc là chuyện tốt gì vậy? Hóa ra bệ hạ muốn mời chào cường giả tiên thiên, xem ra chúng ta không chơi được rồi. Không chơi được cũng có thể xem, bệ hạ cảm thấy cao thủ quốc gia quá khan hiếm, cho nên muốn mời chào. Cho một đãi ngộ vô cùng phong phú. Muốn quan cho quan, muốn tiền trả tiền, nhìn xem thật sự làm người A vui sướng biết bao. Ngoại trừ đãi ngộ phong phú, còn đáp ứng một điều kiện đủ khả năng làm. Dân chúng nghị luận ầm, đồng thời, chuyện này cũng nhanh chóng truyền tới những quốc gia khác. Nhưng phản ứng của mọi người đều bình thường, dù sao đây cũng là chuyện rất bình thường. Quốc gia nào không muốn mời chào cường giả chứ? Trong hoàng cung, bên người Lâm Bắc Phàm xuất hiện một thiếu nữ áo đen xinh đẹp, bàn tay nhỏ bé chụp vào quả táo trước mắt, vui vẻ gặm, vừa ăn vừa nói. Tiểu hôn quân, nghe nói ngươi muốn mời chào tiên thiên, Lâm Bắc Phàm im lặng. Yêu yêu, lần sau tới có thể tới cửa chính hay không, chờ người khác thông truyền rồi lại vào. Mỗi lần đều xông thẳng vào trong hoàng cung của trẫm, dọa người nhảy dựng. Như vậy thật phiền phức, yêu yêu chẳng hề để ý nói. Lâm Bắc Phàm thở dài một tiếng, may mà ngươi là nữ, nhỡ như là nam thì sao? Nếu như ta là nam, ngươi làm sao bây giờ? Trẫm mời ngươi làm quan lớn. Lâm Bắc Phàm nói, yêu yêu kinh ngạc, tốt vậy sao? Đương nhiên là được rồi, chỉ cần dùng dao cắt một cái là có thể đi làm ngay lập tức rồi. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, yêu yêu, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta, nghe nói ngươi muốn mời chào tiên thiên. Sao đột nhiên lại quyết định như vậy? Yêu yêu hỏi, bởi vì hạ quốc quá khan hiếm cao thủ, tất nhiên là phải tuyển người rồi. Lúc này, trong lòng Lâm Bắc Phàm khẽ động, vị trước mắt này không phải là một vị tiên thiên sao? Thoạt nhìn bộ dáng rất dễ lừa gạt, vì vậy, Lâm Bắc Phàm mở miệng nói yêu yêu, hay là ngươi gia nhập quốc gia của trẫm đi, ta, gia nhập quốc gia của ngươi. Yêu yêu ngây người, Lâm Bắc Phàm gật đầu lia lịa, không sai. Đến làm cung phụng của hạ quốc, bình thường không có việc gì sẽ không phiền đến ngươi, nếu như có chuyện, ngươi xem tình huống mà quyết định làm hay không, điều kiện này như thế nào. Ta cũng không phải là không được, yêu yêu vừa ăn quả vừa nói, ngươi nên suy xét cho kỹ, thân phận của ta rất đặc thù, nếu như ta gia nhập quốc gia của ngươi, tương lai sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Không sao, trẫm không quan tâm, Lâm Bắc Phàm không chút do dự nói. Hiện tại hắn chỉ muốn khiến quốc gia trở nên mạnh mẽ, quốc gia biến thành mạnh mẽ hơn. Chỉ cần cường đại, cũng đủ để ứng phó tất cả các vấn đề. Những chuyện khác cũng không nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn. Được, ngươi đã không quan tâm, vậy ta sẽ gia nhập quốc gia của ngươi. Yêu yêu sảng khoái nói, Lâm Bắc Phàm rất vui mừng. Yêu yêu, ngươi thật tốt, nhưng mà, yêu yêu cười hắc hắc nói, nếu ta đã là cung phụng của hạ quốc ngươi. Ngươi có phải nên cho ta chút tiền hoa hồng không? Ta không muốn nhiều lắm, mấy chục, trên trăm vạn là được rồi. Sau khi nói xong, còn xoa xoa tay, chờ Lâm Bắc Phàm trả tiền. Không có tiền, muốn mạng thì có. Lâm Bắc Phàm nói hết sức lưu manh. Cách chương.